Thợ săn muốn sống ẩn dật. Chương 200, Hot Topic, hạng nhất và hạng hai có gì với nhau vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau, tại phòng họp của hội Padoha, ha ha ha ha. Tiếng cười chói tai vang dội khắp căn phòng, át cả tiếng mưa rơi rào rào bên ngoài. Bầu không khí trong phòng họp ảm đạm, không khác gì thời tiết bão tố ngoài kia, nhưng người phụ nữ tóc đỏ lại đang cười đập tay lên bàn một cách không thể kìm nén. He, a ha ha ha ha, đứng trên bục, Beunwu vừa xoa mặt vừa hét lên trong sự bực bội. Kang Ji-su, lúc này cô thấy chuyện này buồn cười sao? Tại sao không chứ, chuyện này buồn cười chết đi được. Ồ, may mà tôi không vào cái hầm ngục đó, suýt chút nữa bỏ lỡ nội dung hài hước như tiêm dopamine này rồi. Hu hu hu, trời ơi, điên mất thôi. Kang Ji-su cười đến mức rơi nước mắt, thành thật mà nói, Beunwu cũng muốn khóc. Không phải vì buồn cười, mà vì anh thật sự thấy phiền lòng. Bàn tay to lớn, cầm chặt tờ báo cuộn lại như cây gậy, run rẩy cùng với tờ báo. Ở một góc tối trong phòng họp, Seo Min-ji, người đứng lặng lẽ như bị ma ám, thì thầm với giọng thất thần. Tôi thật lòng xin lỗi, không phải là chuyện có thể giải quyết chỉ bằng một lời xin lỗi. Tôi đã xử lý tất cả đoạn CCTV xung quanh, nhưng ảnh chụp bằng điện thoại cá nhân thì... Thật sự là tôi cũng bực bội lắm. Seo Min-ji cắn chặt chiếc khăn tay trong sự bất lực. Sao camera điện thoại bây giờ lại có thể zoom rõ đến thế? Tôi đã giám sát cả thời gian, mà rõ ràng không có dấu hiệu gì cả. Ha ha ha ha, ngừng cười đi, chết tiệt. Beun gầm lên như sư tử, ném tờ báo đi. Nhưng tiếng cười vẫn không dứt. Trang nhất của tờ báo rơi lật úp xuống sàn, hiện lên bức ảnh đen trắng lớn. Trong ảnh, một người đàn ông đeo mặt nạ đen đang bế một thứ gì đó to lớn cũng màu đen trong tư thế bế công chúa. Dù chất lượng ảnh không tốt, có lẽ do zoom cực xa, nhưng những món tay đen của người bị bế rõ ràng đã tiết lộ danh tính. Đáng tiếc thay, tiêu đề tờ báo ghi, mối quan hệ bí mật giữa hạng nhất và hạng hai. Thật là một tiêu đề không thể chấp nhận nổi. Lee Sa-yang ơi, tiếng rên rỉ não nề của Beunwu vọng khắp phòng họp. Tóm tắt vụ việc là như sau. Như mọi ngày, sau khi kết thúc buổi tập sáng sớm và buổi tập buổi sáng, Beunwu đang quay về hội Pado thì cảm nhận được những ánh mắt và tiếng xì xào kỳ lạ. Chúng không phải là ánh mắt thù địch, nếu có, thì giống như sự tò mò. Chuyện gì đang xảy ra? Khi lau mồ hôi bằng khăn và tiến về tòa nhà, anh có linh cảm không lành. Dù chuyện gì xảy ra, chắc chắn là có rắc rối. Các phóng viên đang cắm trại trước lối vào tòa nhà. Beunwu hay lập tức kéo khóa áo khoác gió lên, rút một chiếc mũ và khẩu trang từ kho đồ ra, và lẻn vào con hẻm bằng một cú trượt lùi. Chuỗi hành động này tự nhiên như hơi thở, dù Lee Sa-yang có xuất hiện hay không, anh luôn là người chịu trách nhiệm dọn dẹp và giải quyết hậu quả. Việc chạm mặt và tránh né phóng viên gần như là thói quen. Lại có ai gây rối à? Beunwu lấy điện thoại ra. Khi thấy núi tin nhắn và cuộc gọi nhỡ, anh há hốc mồm. Chuyện này thật sự nghiêm trọng. Anh nhanh chóng đăng nhập vào trang tin tức. Thứ nổi bật nhất trên trang chính là một bức ảnh tối om, đáng sợ. Móc lửng chấm, chiếc áo khoác của người được Di ôm chặt trông quen thuộc một cách lạ lùng. Nhưng anh không muốn thừa nhận điều đó. Không thể nào, Beunwu lướt qua bài viết có nhãn, tin độc quyền. Và cuối cùng, anh đọc được một câu. Người được Di bế chính là thợ săn mất tích Lee Sa-yang. Beunwu mở to mắt và zoom ảnh lên hết cỡ. Những ngón tay buông thõng xuống rõ ràng có màu đen đến tận khớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết tiệt, không thể chối cãi được. Tất cả những ai biết Lee Sa-yang đều biết rằng đầu ngón tay anh ấy màu đen. Hơn nữa, tin đồn về việc phát hiện ra Lee Sa-yang đã lan khắp kênh Hunter. Mọi thứ thật tồi tệ, nhưng ít ra, đến thời điểm này, anh vẫn có thể giữ vững hy vọng. Chỉ cần khẳng định rằng tin đồn không đúng và tổ chức một cuộc họp báo, tất cả sẽ qua đi. Tuy nhiên, khi đọc kỹ bài viết, nội dung lại có vẻ kỳ lạ. Nó ám chỉ rằng giữa họ có một mối quan hệ rất sâu sắc. Beunwu cố gắng trấn tĩnh tâm trạng rối bời, kiểm tra tin nhắn. Nhưng, Dung Bin, tôi đọc bài báo rồi. Hội Pado có muốn tôi phối hợp trước không? Một tin nhắn đầy lo lắng từ đội trưởng cũ và Jisoo, phó hội trưởng. Cái gì thế này? Jisoo, Đường Linh, Jisoo, chúng ta đồng ý chiêu trò truyền thông kiểu này khi nào vậy? Jisoo, K kích điện lon cái quái gì vậy? Một tin nhắn từ thành viên hội mà đọc vào chỉ thấy cay. Và Hanibi, cậu đang làm gì vậy? Một tin nhắn ngắn mà đầy ẩn ý từ người bạn nhậu canh dài rượu. Và Seominji, tôi xin lỗi. Chúng ta tiêu thật rồi. Có vẻ là trò của chợ cá. Lời xin lỗi từ kỳ tích nhỏ, Minji, càng đọc càng thêm phần nghiêm trọng. Chợ cá, sau khi đọc tin nhắn cuối, Beunu hét thầm và bấm số gọi. Tất nhiên, chợ cá, không trả lời. Mackerel, cá thu, người môi giới thông tin hàng đầu ở Hàn Quốc, đóng tại chợ cá Noryangjin. Nếu hội Seoul đóng vai trò như một thư viện thu thập mọi tri thức, thì Mackerel là kẻ mua bán thông tin tùy ý, giá của thông tin là thông tin khác. Giống như cá tụ họp tại chợ cá, thông tin tụ lại quanh cá thu. Nếu Mackerel đứng sau bài báo này, thì chẳng có gì lạ khi không ai trong hội Pado, bao gồm cả Beunu, nghe thấy bất kỳ điều gì. Chuyện này chắc chắn đã được thực hiện với sự bí mật tột độ. Tuy nhiên, hội Pado cũng đã giao dịch thông tin với Mackerel nhiều lần. Thông tin là yếu tố then chốt trong việc theo dõi các tuyến phân phối của Prometheus và các chất cấm. Beunu vò đầu, anh ta không phải kiểu người đâm sau lưng đối tác thế này. Niềm tin là phẩm chất sống còn của kẻ môi giới thông tin. Anh ta làm điều này vì lý do gì? Beunu không thể tìm ra, và nghĩ mãi cũng chẳng ra. Anh nhặt vài tờ báo từ một sạp ven đường rồi lê bước trở về hội qua lối vào dành riêng cho thành viên. Vừa bước vào, các thành viên hội đã kéo đến với ánh mắt hoang mang. Trước mắt, sau khi hít một hơi sâu, Beunu nói dứt khoát. Ngắt tất cả các đường dây điện thoại đi, và bây giờ, quay lại hiện tại. Tiếng nhấp chuột mềm mại vang lên khi Kang Ji-soo cuối cùng cũng ngừng cười, đổ người vào ghế. Người mở lãng mạn, Choi Go-yo, đang lướt bài viết trên các trang tin tức trên máy tính xách tay, chống cằm lẩm bẩm. Ừ thì, nếu Mackerel nhúng tay vào, phủ nhận chỉ làm tình hình tồi tệ thêm. Chắc hẳn ông ta có thứ muốn đạt được nên mới làm vậy, đúng không? Ông ta sẽ tung thêm bằng chứng cho đến khi ta thừa nhận. Yêu. Còn tin đồn rằng hội trưởng trốn tránh các hoạt động bên ngoài vì chuyện này. Có người còn nói gì đã huấn luyện anh ấy khốc liệt, hoặc rằng anh ấy bị chôn ở đâu đó rồi được đào lên. Lee Sa-young là kim chi chắc, chôn rồi đào lên. Ồ, làm ơn, đừng làm tôi cười nữa. Coi nào, còn có tiết rằng hội trưởng bị phạt trong 3 tháng. Thú vị ghê, mình chơi theo hướng đó đi. Hai, Beunu, giờ đã cuộn tròn như gấu, rên gì. Tại sao họ lại bày trò ngay trước hội nghị tổng quát? Và, tôi phải nói gì khi đến đó? Hội nghị tổng quát, Choi Go-yo ngẩng đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kang Ji-soo, đang nhấm nháp trà xanh, đáp. Kể từ ngày thay đổi, các thợ săn cấp cao phải họp với giám đốc khu vực hàng tháng, đúng không? Cái đó gọi là họp à? Chẳng phải, triệu tập, thì đúng hơn. Kệ đi, Beunu lầm bầm khi cuộn tròn chặt hơn. Mọi người ơi, tôi chỉ muốn quay lại văn phòng khu vực thôi. Chạy đi đâu thế? Dọn dẹp cái mớ hỗn độn này đi đã. Đúng đó, và anh có muốn quay lại không? Lương văn phòng khu vực bèo bọt lắm. Đổi lấy yên bình thì xứng đáng. Mọi người ai cũng biết công chức bào mòn con người. Anh đang nói cái gì vậy? Bị quỷ yến rồi à? Chúng ta nên làm lễ trừ tà không? Chắc cần đấy, tôi chỉ muốn làm việc với đội trưởng Dung Bin. Không đời nào, không đời nào. Dung Bin không nhận lại kẻ phản bội đâu. Chuẩn bị cho họp báo đi. Beunu rên rỉ như gấu. Kang Ji-soo vươn cổ nhìn vào góc phòng họp. Seominji vẫn đang cắn khăn tay một cách tuyệt vọng. Trông không kém phần đau khổ. Này, hội trưởng nói sao? Bao giờ cậu ấy đi làm lại? Hội trưởng vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Anh ấy bảo sẽ nghỉ thêm chút nữa rồi mới đến. Còn Ji thì sao? Tôi tò mò nhất về phản ứng của Ji. Ji, sau cặp kính râm. Đôi mắt u ám, vô hồn nhìn thẳng vào hư không. Ngón tay cái lướt nhanh, làm màn hình cuộn lên với tiếng lặp đi lặp lại. Dù anh có làm mới bao nhiêu lần, những từ trên màn hình vẫn không thay đổi. Một tiếng thở dài sâu lắng thoát ra. Hạng 2, Lee Sa-young, người đã ẩn mình suốt từ ngày thay đổi, xuất hiện lại sau 3 tháng. Sao cơ, trong vòng tay của hạng nhất, phản ứng của công chúng bùng nổ. Không. Nó mãnh liệt đến mức dường như cả bán đảo Triều Tiên đang cháy rực. Giờ đây, dường như chỉ có hai thợ săn duy nhất ở Hàn Quốc là Ji và Lee Sa-young. Nói thật, từ khi Ji quay lại, cả Ji và Lee Sa-young đều trở thành chủ đề nóng. thợ săn hạng nhất cũ và thợ săn hạng nhất hiện tại. Nhưng rồi thợ săn hạng nhất cũ, tưởng đã chết, quay về và chiếm lại vị trí đầu bảng. Li Zheyang, người giữ hạng đầu suốt 6 năm, bỗng bị đẩy xuống hạng 2. Đó là nội dung gay cấn, kịch tính mà mọi người phát cuồng vì. Như thể mọi người tranh luận xem sư tử hay hổ sẽ thắng. Họ tranh cãi ai mạnh hơn giữa Ji và Li Zheyang, ai sẽ thắng nếu đánh nhau, mối quan hệ giữa họ ra sao, và chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ gặp nhau. Người ta không ngừng tò mò về cả hai, và tên của họ luôn được nhắc đến trên mạng, như những kẻ thù truyền kiếp huyền thoại. Nhưng lần này, không phải thế. Vậy tại sao lại bế như công chúa? Họ đang hẹn hò à? Được rồi, tôi quyết định rồi. Cha Yui Che ném điện thoại lên ghế sofa và úp mặt vào hai bàn tay. Hủy diệt hết đi, cách chương.